PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 255, Thạch quan bí mật. Mắt nhìn thấy dạ hang động lớn bên trong chỉ còn lại Tiểu Long một người còn có thể hy vọng nào. Viên Kiệt ngăn cản công kích. Bước chân bắt đầu di động. Hướng Tiểu Long tốt lắm bên chạy tới. Tiểu Long, người mau cứu ta. Chỉ cần ngươi có thể dẫn ta đi ra ngoài. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Lúc này Viên Kiệt lại bị đánh một đao. Vì còn sống, hắn nói cái gì cũng nói ra khỏi miệng. Nhìn Tiểu Long đem hỏa kiếm lấy ra. Viên Kiệt nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Thầm nói chính mình cuối cùng là được cứu rồi. Tiểu Long, ngươi ngớ ra làm gì? Lên a, nhìn Canh Long chẳng qua là đứng ở nơi đó. Cũng không có trợ giúp chính mình ý tứ. Viên Kiệt tâm lý có chút không nỡ. Trực tiếp liền hô quát lên. Ha ha, người không phải mới vừa nói. Ta muốn cái gì đều được đáp ứng ta. Kia nếu như ta muốn mạng ngươi trong. Ngươi có cho hay không? Canh Long vừa nói. Đem chính mình ra mặt cho gỡ xuống. Lộ ra bản thân chân diện cho tới. A, ngươi là Canh Long. Viên Kiệt đến lúc này. Nhưng là lòng như cho nguội. Cứ như vậy tình hình. Hôm nay chính mình thật là lá chết chắc. Muốn từ bản thân lúc gần đi. Cha giao phó lời nói. Nói là Canh Long hận nhất dẫn đến bạn hắn người nhà. Bọn họ cầm vân giao. Canh Long nhất định là có hủy diệt tính trả thù tới. Để cho hắn nhất định phải ở nhà đợi. Không nên đi ra ngoài. Giờ có khỏe không? Chính là bởi vì mình tự phụ. Cố ý muốn đi tới chỗ này. Bảo vật gì cũng không có được. Ngược lại là phải đem tánh mạng mình cho bồi thường. Nhìn mấy cái khác hộ vệ cũng là ngẩn người tại đó. Không nghĩ tới cuối cùng Canh Long trà trộn đi vào. Kia Viên Kiệt một cái cơ trí. Lập tức liền mở miệng nói. Các anh em, các ngươi đều là bị này Canh Long cho che mắt. Ta sẽ không trách tội các ngươi. Chỉ cần các ngươi bây giờ quay đầu. Hết thảy đều tới kịp. Còn có A, kia Canh Long nhưng là lên đen thiếp nhân. Này đánh chết tự mình khen thưởng. Có thể so với bạn hắn tới nhiều. Chúng ta chỉ cần lực tổng hợp đem Canh Long giải quyết. Sau này ăn uống nhưng là không lo rồi. Đối với Canh Long thượng đen thiếp chuyện này. Mọi người đều là biết. Tuy nói bọn họ cũng không tin Viên Kiệt chuyện hoang đường. Nhưng là đen thiếp khen thưởng nhưng là thật thật tại tại có. Vì vậy đám người kia thảo luận một chút. Hay là trước đem Canh Long giải quyết được. Về phần kia Viên Kiệt. Trước lưu hắn lấy hơi. Canh Long. Ta thay ngươi ngăn cản một hồi. Ngươi đi nhanh đem kia Viên Kiệt chém giết. Nhìn một cái Liên Hoành với bọn thủ vệ chiến đấu chung một chỗ. Canh Long vui vẻ không có ai quấy nhiễu. Hắn một cái lật nhảy đi tới Viên Kiệt bên cạnh. Trong tay hỏa vân kiếm. Nhắm thẳng vào Viên Kiệt buồng tim đạo. Khốn kiếp, ngươi lại dám thương bằng hữu của ta. Nhiều lần phạm ta, hôm nay sẽ để cho ngươi chết ở chỗ này. Vì dân trừ hại, Canh Long quát to một tiếng. Hỏa vân kiếm dùng sức chặt xuống. Viên Kiệt giơ lên vũ khí mình để che. Nhưng là cái kia vũ khí ở đâu là hỏa vân kiếm đối thủ. Loảng xoảng một thanh âm vang lên. Liền vỡ thành hai nửa. Hỏa vân kiếm thế xông mà xuống. Trực tiếp chém liền đến Viên Kiệt trên người. Lửa cháy hừng hực dâng lên. Đem Viên Kiệt nửa người cho nóng chảy. A, Canh Long, ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi giết ta, chúng ta Viên gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đến thời điểm, ngươi bằng hữu cho ta Viên gia gia nô. Nữ nhân ngươi cho ta Viên gia kỵ nữ. Ta dám cam đoan, bọn họ chọn đời không được an bình. Ha ha ha. Một tên phế nhân theo ta nói uy hiếp gì? Người yên tâm, người nói thế nào nhiều chút ta đều đã nghĩ đến. Đến khi đưa ngươi giải quyết sau. Không cần các ngươi Viên gia tìm tới cửa. Chính ta cũng sẽ đi trước. Không đem các ngươi người nhà họ Viên cho chém giết sạch sẽ. Ta nhưng là không an lòng a. Canh Long không thích lề mề. Hắn hỏa vân kiếm công kích lần nữa đi qua. Đã hoàn toàn không đi sức đề kháng Viên Kiệt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lên hỏa diễm bay lên. Kèm theo một tiếng không cam lòng giống giận. Hóa thành cho bụi. Giải quyết hết Viên Kiệt. Canh Long nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Liên Hoành bên kia chiến đấu cũng mau muốn kết thúc. Canh Long tiện tay một kiếm đánh ra, đem một cái chuẩn bị đánh lén Liên Hoành hộ vệ chém giết. Đã không có tinh thần bọn hộ vệ, hãy cùng chia rẽ như thế. Rất nhanh liền bị Liên Hoành giải quyết. Đến khi Liên Hoành đi tới Viên Kiệt bên cạnh, nhìn Viên Kiệt chỉ còn lại một nhóm cho bụi sau khi. Vậy ngay cả Hoành cuối cùng phốc thông một tiếng té quỵ dưới đất. Liền với dập đầu nhiều cái khấu đầu đạo. Cha, mẹ, lão thiên có mắt, kia Viên Kiệt rốt cục thì chết. Các ngươi trên trời có linh thiêng, cũng có thể an nghỉ rồi. Canh Long hiểu Liên Hoành tâm tình. Dù sao loại tràng diện này hắn là như vậy trải qua. Đến khi Liên Hoành chính mình khôi phục như cũ, lần nữa đứng dậy lúc, Canh Long lúc này mới tiến lên phía trước nói. Liên huynh, đại sự đã định. Chúng ta nếu đi tới chỗ này, bảo vật lại ở trước mắt, chúng ta sao không liên thủ đem kia thạch quan mở ra, tìm tòi kết quả. Ha ha ha, Canh Long, người trong thiên hạ tất cả tham lam, ta cũng không ngoại lệ. Nhưng là ta với ngươi không giống nhau, không có dã tâm. Hôm nay ngươi trợ giúp ta, đại thù được báo, ta đã là không có tiếc nuối. Ngươi có hỏa kiếm nơi tay, thạch quan đối với ngươi mà nói mở ra chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Bây giờ ta rõ ràng cũng không có cái gì xuất ra thủ đồ vật. Này không biết bảo vật tự xem như quà cảm ơn đưa ngươi. Liên mỗ này liền cáo từ. Để tránh thấy bảo vật sinh lòng ác ý, phát sinh cái gì không thích, Liên Hoành thập phần kiên định. Hắn lời nói xong, xuất ra mấy cái bình nhỏ tử ném cho Canh Long. Kêu Canh Long nếu là lại tiến vào huyễn cảnh, nhớ sử dụng, mà chính hắn chính là quay người lại, trực tiếp liền rời khỏi nơi này. Ha ha, thật đúng là một thú vị nhân. Bất quá này một người đàn ông, thiên thiên mang nhiều như vậy với nước hoa một vật trên người. Thật đúng là cảm giác là lạ. Canh Long chính giàu gì bảo vật sau khi đi ra vấn đề phân phối. Thấy Liên Hoành chủ động thối lui ra, hắn tự nhiên là thập phần vui vẻ. Hỏa vân kiếm nơi tay, đè lại kia thạch quan, dùng sức đẩy động, loảng xoảng lang lang, nặng nề thạch quan ứng tiếng mở ra. Những bản đó tới chuẩn bị công kích Canh Long khối băng, ở gặp phải hỏa vân kiếm sau khi, lập tức đều là bốc hơi, căn bản là gần không phải Canh Long thân thể. Ồ, xảy ra chuyện gì? Ngay từ đầu rõ ràng cảm giác trong này là có đồ a. Nhìn lên trước mặt trống rỗng thạch quan, Canh Long cho là chính mình lại xuất hiện ảo giác. Hắn cuống quýt xuất ra chai nhỏ, tiến tới mũi bên cạnh ngửi một cái, chắc chắn chính mình thần trí thanh tỉnh sau, hướng kia thạch quan nhìn. Khi phát hiện trong thạch quan vẫn là trống rỗng sau, Canh Long nhưng là mông. Chẳng lẽ nói, này trong thạch quan hữu cơ quan? Nghĩ tới đây, Canh Long đưa tay ở trong thạch quan sờ một cái. Nhưng là kia quang ngốc ngốc thạch đầu vách tường, một chút khuyết điểm cũng không có. Nơi nào khả năng có cái gì cơ quan tồn tại? Ngay tại Canh Long không tìm được trong đó bí quyết, thầm nghĩ đáy là một chuyến tay không lúc, vừa cúi đầu cuối cùng phát hiện thạch quan phần đáy có chút không đối đầu. Kia Canh Long lập tức liền ngồi xổm xuống, cẩn thận nghiên cứu bày ra thạch quan thạch đài tới. Ken két két, liên tiếp mấy cái khối băng công kích mà ra, bị Canh Long bị cản lại. Mắt thấy này thạch đài chính là có vấn đề, Canh Long nhưng là tinh thần tỏa sáng. Hắn một cước đem thạch quan đá lật trên đất, nhìn một đạo bị thạch đài bọc lại nấc thang xuất hiện, trực tiếp liền hướng địa kéo dài xuống. Canh Long minh bạch, chính mình thật đúng là tìm đúng phương hướng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.